Thời gian trong khoảnh khắc đình trệ, rồi dần dần trở nên chậm chạp, như thể mọi thứ đang bị ngừng lại. Tuy vậy, Thâm Uyên thân vệ trường vẫn không hề bị ảnh hưởng. Nó nâng tay phải lên, lòng bàn tay mở rộng, miệng lớn của hắc ám vỡ ra, há to rồi hướng Trảm Long thiểm vuốt trường, nhận đạo đao, thời, đồng. Xung quanh mọi thứ như chậm lại, ngay cả Thâm Uyên thân vệ trường cũng cảm nhận được. Hắn nhận ra tình huống này, ánh mắt của hắn như ngừng tụ lại, một quyết định nhanh chóng thay đổi, ý nghĩ muốn cắn đứt diệt pháp chi nhận không còn nữa, thay vào đó là hắn quyết định sử dụng một phương thức càng nguy hiểm và nhanh chóng hơn để hoàn thành một kích này. Phốc phốc, máu tươi văng ra, Tô Hiểu và Thâm Uyên thân vệ trưởng lướt qua nhau, Thâm Uyên thân vệ trưởng vọt tới trước vài bước rồi dừng lại. Cánh tay phải của hắn, trong lòng bàn tay, từng chiếc lưỡi sắc nhọn liếm qua vết máu trên hàm răng, cảm giác máu tươi của diệt pháp giả lâu, lắm, mới gặp lại, khiến cánh tay phải của hắn run lên vì hưng phấn. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu mất đi toàn bộ cánh tay phải, ngã nhào xuống đất. Hắn tận dụng lực đà này, thuận thế lăn tròn, rồi nửa ngồi dậy, gương mặt phía bên phải nhuốm máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như thường. Trong tình huống này, hắn cảm thấy yên tâm, không có cái này, hắn sẽ không còn sợ hãi nữa. Các ngươi, Thâm Uyên thân vệ trưởng nói được nửa câu, bỗng nhiên tám trái tim trong lồng ngực hắn cùng lúc nhảy lên. Hắn lập tức thay đổi sắc mặt, gương mặt đầy sợ hãi, mang theo một chút không thể tin nổi, là ta sao? Ta, ở đâu? Ở đâu? Thâm Uyên thân vệ trưởng giận dữ, ánh mắt đảo quanh, hoàn toàn không quan tâm đến Tô Hiểu hay những người khác, mà đang đi tìm một thứ gì đó. Chợt, hắn nhận ra điều gì đó, lập tức cảm thấy một cơn buồn nôn, hắn cố gắng nôn ra, nhưng chỉ có thể phun ra Trảm Long thiểm, chứ không thể phun ra toàn bộ cánh tay phải của Tô Hiểu. Sao lại như vậy? Nguyên nhân là, khi Tô Hiểu bị thôn phệ ở cánh tay phải, hắn đã lặng lẽ đem một vật chứa trong không gian ra, sau đó giấu kín trong ống tay áo, để nó yên ổn bên trên cánh tay. Để bảo đảm an toàn, hắn còn tạm thời tạo ra một chút phong ấn thuật. Với trình độ phong ấn của hắn, đạt đến level 94, dĩ nhiên là có thể làm được việc này. Còn vật mà hắn giấu trong ống tay áo, chính là hắc ám nhúc nhích, nơi sản sinh. Trước đây thuộc Thâm Uyên chi chủ, phẩm chất Thâm Uyên cấp, thuộc loại nguy hiểm vật. Hiệu quả 1. Khi tiếp xúc với vật này, người sẽ bắt đầu hiểu biết về tri thức hắc ám của Thâm Uyên. Hiệu quả 2. Nếu nâng vật này trong hai tay, người có thể mở ra bất kỳ phong ấn, Thâm Uyên nào hoặc năng lượng Thâm Uyên bao trùm. Cảnh cáo, mỗi lần sử dụng vật này, người cần nỗ lực hết sức để tiếp nhận hắc ám. Nếu nỗ lực không đủ, người sẽ bị thôn phệ. Cho điểm, vật phẩm này không được công chứng cho điểm. Giới thiệu vắn tắt. Đây là một phần của dịch não từ Thâm Uyên chi chủ, trong đó có một mảnh kim loại, nhưng đã bị dịch não này ăn mòn, không thể nhận ra nguyên trạng. Giá trị, sau khi thu được, vật này không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, cũng không thể vứt bỏ, chỉ có thể giao cho luân hồi nhạc viên, để nâng cao quyền hạn, đẳng cấp. Tô Hiểu để Thâm Uyên thân vệ trưởng thưởng thức, như thể đối phương đang cảm nhận được hương vị của chúa tể xưa kia. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt Thâm Uyên thân vệ trưởng, hắn có vẻ không mấy thích thú. Rầm rầm rầm, Thâm Uyên thân vệ trưởng cảm nhận được cánh tay, đùi phải và sau vai mình, những vị trí này liên tiếp bành trướng. À, Thâm Uyên thân vệ trưởng gào thét, phẫn nộ vô cùng, tứ chỉ của nó ôm lấy đầu, nắm chặt, khiến đầu nó phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Rồi điên cuồng vung vẩy thân thể, tiếng kèn, két phát ra từ đầu lâu của nó, khiến Kane, người gần như đã chết, trên mặt đất, trong lòng không khỏi vui sướng. Ngay sau tiếng gào giận dữ của Thâm Uyên thân vệ trưởng, thân thể nó bành trướng, trở thành một tòa núi thịt cao khoảng ngàn mét. Cần phải biết, đây chỉ là bộ phận tủy não của Thâm Uyên chi chủ, từ kiếp trước mà thôi. Về phần Tô Hiểu, vì sao hắn dám làm như vậy? Hắn đương nhiên không phải đang đánh cược, hắn đã bỏ ra mười mấy vạn ounce thời không chi lực, đi đến đỉnh cấp Thâm Uyên học, nhưng đây không phải là bài trí, tri thức chính là lực lượng, các ngươi còn muốn đánh giết sao? Tình hình hình như không mấy tốt lắm, Hào Đào lên tiếng. Nghe vậy, mọi người đều nhìn nhau, cuối cùng không ai lên tiếng. phía trước, núi thịt nứt ra, một đạo thân ảnh khôi ngô bước ra từ bên trong. Thân ảnh này cực kỳ giống Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, nhưng khí thế lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là ân huệ từ Chúa Thượng, ta phải cảm ơn các người đã giúp ta tiến thêm một bước. Tuy nhiên, các người vẫn phải chết. Thâm Uyên Thần Vệ trưởng mới giống như một lần tái sinh, bước đi chậm rãi về phía trước, tay nắm chặt, cảm nhận sức mạnh cường đại của mình. Thần vệ trưởng tiên sinh, trước khi chết, ngài có thể trả lời ta một câu hỏi không? Tô Hiểu mở miệng, ánh mắt vẫn dõi theo kim giày trên đồng hồ bỏ túi. Thời gian không còn nhiều. Ồ, người thật sự có ý đồ với diệt pháp à? Nói thử đi, Thâm Uyên đã có chủ nhân mới rồi sao? Đánh rắm, Thâm Uyên Thần Vệ trưởng tức giận. Nó gầm lên, sắc mặt chuyển từ giận dữ sang cười lạnh, đã quyết định sẽ lập tức kết liễu cái tên diệt pháp này. Tô Hiểu không nói thêm lời nào. Hắn vốn không muốn trò chuyện với kẻ đã chết. Sau khi thu được câu trả lời mình cần, hắn đóng lại chiếc đồng hồ bỏ túi quý giá mà thánh nữ tọa tặng. Tiếng bộp vang lên khi chiếc đồng hồ khép lại. Cùng lúc đó, Thâm Uyên Thần Vệ trưởng cũng bị một tiếng nổ mạnh. Đầu lâu của nó bị xoắn vặn bay lên, rồi rơi xuống đất. Ánh mắt nó lộ vẻ mê hoặc. Nhưng có lẽ, nó đã không còn thời gian để mê muội nữa. Đầu lâu và thân thể tàn rã của nó bắt đầu biến thành đám khói đen, từ từ tan biến. Cùng lúc này, Tô Hiểu nhận được một cảnh báo từ hệ thống. Cảnh báo, người đã tiếp nhận hắc ám nhân diệt, cắn xé từ Thâm Uyên Thần Vệ trưởng. Dựa trên tình trạng hắc tẩy hiện tại của người, người đã nhận phải sát thương chí mạng. Đao thuật tông sư, nhận chi tâm đã kích hoạt, người đã tiêu hao một viên nhận chi tâm, thành công miễn trừ sát thương lần này. Số nhận chi tâm còn lại 2-3, mỗi 70 giờ sẽ khôi phục một viên nhận chi tâm cho đến khi đầy đủ. Cảnh báo, lần này do hắc ám nhân diệt cắn xé gây ra, dựa trên tình trạng HP hiện tại của ngươi, ngươi đã nhận phải sát thương chí mạng. Ngươi đã tiêu hao một viên nhận chi tâm, thành công miễn trừ sát thương lần này. Số nhận chi tâm còn lại 1-3. Thâm Uyên Thần Vệ trưởng trước khi chết đã phản công dữ dội, rõ ràng là vì tức giận đến mức phát điên và quyết liệt chiến đấu. Có thể nói, những kẻ cường đại như Thâm Uyên quả thực vô cùng hung bạo, cũng không trách được ta lại may mắn sống sót giữa trận chiến này. Liệu Tô Hiểu có đánh chết Thâm Uyên Thần Vệ trưởng không? Không hoàn toàn đúng. Thâm Uyên Thần Vệ trưởng chết là do thất bại trong việc tấn thăng, và cũng vì vậy mà đội quân bất tử bất diệt mạnh nhất của Thâm Uyên đã không thể phát huy tác dụng, bởi vì muốn tấn thăng, nó phải tạm thời thoát khỏi trạng thái bất tử bất diệt. Điều này làm yếu đi sức mạnh của nó. Nếu như Thâm Uyên Thần Vệ trưởng đang ở đỉnh phong, xác suất thành công tấn thăng thành Thâm Uyên chi chủ là không có gì là chắc chắn, nhưng ít nhất cũng có thể tính toán được. Còn trong trạng thái hiện tại của nó, cơ hội thành công gần như bằng không. Hơn nữa, ngay cả Thâm Uyên chi chủ đời trước cũng chưa từng bị tiêu diệt, vậy thì xác suất tấn thăng thành công lại càng là không. Tạch tạch tạch, mấy mảnh tinh thể từ cánh tay phải của Thâm Uyên Thần Vệ trưởng vụn vỡ. Tô Hiểu rút chàm long thiểm ra, nghiêng đầu cắm xuống đất, lưỡi đao bay lên, rồi dần dần bóc hơi, trở thành đen, xám Thâm Uyên huyết khí. Khi trường đao quay trở lại bao đựng, Tô Hiểu cảm thấy mọi thứ như quay cuồng, nhưng lúc này, trong 6 người ở đây, chỉ còn hắn và cha xứ đứng vững, những người còn lại đều đã ngã xuống đất. Nguyên nhân cái chết của Thâm Uyên Thần Vệ trưởng chính là việc thế giới Thâm Uyên bị ngừng xâm nhập, khiến màn mưa ngừng rơi, và vết chém trên không trung của Vân Ngân trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Rõ ràng đây là kết quả của trận chiến do Tô Hiểu gây ra. Ánh nắng chiếu xuống qua Vân Ngân như một dấu hiệu của sự kết thúc. Ha ha ha ha, Như Tất, người lợi hại, biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Hào Đào miễn cưỡng ngồi dậy, vẫn còn thở hổn hển. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra bình rượu ngon, mở nắp, rồi uống một mạch mấy ngụm lớn. Chờ ta đến điểm, Hào Đào lên tiếng. Hắn không lo lắng rằng liệp sát giả kia sẽ hạ độc. Một tông sư đao thuật sao có thể ra tay với đồng đội của mình, như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy thế và khí chàng của chính hắn, chẳng được lợi gì. Tô Hiểu ném hơn phân nửa bình rượu cho Hào Đào. Hào Đào uống một hơi cạn sạch, sau đó còn không quên khen một câu, rượu ngon thật, cương thiết tàu hỏa đã tới, bố bố Uông, à mỗ, ba ho, Benny đều xuống xe. Bố bố Uông, A Mỗ và bà Hải nhanh chóng lấy ra các thiết bị, ví dụ như có thể cảm ứng tế bào của Tô Hiểu, hoặc các trang bị duy sinh khác. Không lâu sau, A Mỗ tìm thấy cánh tay phải của Tô Hiểu từ trong đống thịt, đem nó đưa vào trong thiết bị duy sinh, còn bố bố Uông thì tìm được. Hắc ám nhúc nhích, Tô Hiểu liền phong ấn lại, hắc ám nhúc nhích, rồi thu hồi. Khi bước vào thiết bị duy sinh, Tô Hiểu nhíu mày, hắn phát hiện một điều kỳ lạ. Cánh tay phải của mình dường như bị ăn mòn bởi lực lượng thâm uyên. Không, không phải là ăn mòn, mà là một lực lượng cực kỳ thuần túy và mạnh mẽ. Như thể thâm uyên chi lực đã hòa vào bên trong cánh tay phải của hắn. Trận chiến này không thể xem là may mắn mà giành chiến thắng. Bởi vì từ lúc bắt đầu, Tô Hiểu đã không nghĩ rằng mình có thể chiến thắng thâm uyên thân, vệ trưởng. Một kẻ có thực lực mạnh mẽ như vậy trong một trận đối đầu trực tiếp, trên tàu cao tốc của lãnh chúa đoàn, Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế sofa, chậm rãi cảm nhận cơ thể mình đang dần hồi phục nhờ vào sức sống nguyên dịch. Sức sống nguyên dịch, hoàn mỹ, bất hủ cấp, uống vào có thể nhanh chóng hồi phục 45% HP, đồng thời mỗi giây hồi phục 300 điểm HP trong 180 giây tiếp theo, tăng thêm hiệu quả nhờ phẩm cấp hoàn mỹ. Uống vào sẽ làm giảm mạnh khả năng kháng thuốc trên diện rộng, bất hủ cấp, đến khởi nguyên cấp, đến vĩnh hằng cấp. Dược tề này tuy không tệ, nhưng có một vấn đề là, hiện tại hạn mức HP của hắn đã đạt đến 541 vạn điểm. Thuốc này dù có thể phát huy hiệu quả nhất định, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong việc khôi phục. Nhìn vào tình hình, dường như dược tề này mới chỉ giúp hắn khôi phục một phần nhỏ, chỉ có thể mang lại hiệu quả trong một thời gian ngắn. Về phương hướng phát triển, có hai con đường, một là tự mình nghiên cứu chế tạo, hoặc là tìm kiếm những phương thuốc đã có sẵn. Với trình độ dược tề học cấp 95 của hắn, việc tự phát triển một loại thuốc khôi phục có phẩm chất cao là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó, hắn cần thời gian, nếu không có cảm hứng hay linh cảm đột phá, có lẽ phải mất vài năm nữa mới có thể phát triển được một loại thuốc khôi phục hiệu quả cao, phù hợp với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn. Như vậy xem ra, chỉ còn cách tìm kiếm những tồn tại hiện hữu. Vấn đề là, trong lĩnh vực dược tề học, càng là thuốc có phẩm cấp thấp thì càng có nhiều loại thuốc khôi phục, nhưng thuốc có tính vĩnh cửu càng ít đi. Điều này xảy ra vì thuốc có tính vĩnh cửu đã quá nổi tiếng ở giai đoạn đầu, nhưng đến giai đoạn sau của dược tề học, số lượng thuốc khôi phục có phẩm cấp cao lại không thể nào so sánh được với thuốc có tính vĩnh cửu, tỷ lệ chỉ đạt 1% mà thôi. Nguyên nhân có hai, một là thuốc có tính vĩnh cửu càng được hoan nghênh, bởi vì nó có thể sử dụng cho mọi giai đoạn thực lực. Hơn nữa, trong hư không vạn giới, khi thực lực của một võ giả càng cao, thực tế là cường độ chiến đấu không còn quá mạnh mẽ. Có những chí cường giả, mấy chục năm, thậm chí trăm năm, cũng không cần phải ra tay. Ở vị trí của họ trong thế lực, chỉ cần họ còn sống, chính là thần hộ vệ của thế lực đó. Vì vậy, nhu cầu về thuốc có tính vĩnh cửu càng lớn, và giá trị của nó càng cao. Còn đối với thuốc khôi phục cấp cao, nhu cầu thực tế lại bị hạn chế. Đối với những chí cường giả, việc sử dụng thuốc cao cấp chỉ là để phòng ngừa tình huống đột phá, hoặc khi cần thiết trong những tình huống nguy cấp. Hơn nữa, mỗi vài năm hoặc lâu hơn, họ lại thay mấy kho thuốc của mình. Dù vậy, vẫn không ai mặn mà với việc phát triển loại vật phẩm này. Tôi hiểu suy tư một lúc, nhận ra rằng phương pháp này chỉ có thể sử dụng trong một thế giới đầy nguy hiểm, như thâm uyên, nơi mà sự ăn mòn và mối đe dọa siêu cao luôn hiện hữu. Chỉ ở nơi như vậy, người dân bản địa mới có thể phát triển ra phương thuốc này. Tuy phương pháp này khá thô sơ, nhưng nếu có thể cải tiến thêm, nó hoàn toàn có thể trở thành một loại thuốc khởi nguyên cấp. Nếu như cải tiến đến mức vĩnh hằng cấp, thuốc có thể phục hồi mạnh mẽ, vậy sẽ tạo ra lợi nhuận rất lớn. Bỗng nhiên, tôi hiểu chợt nghĩ ra một linh cảm, hắn đã lâm vào một sai lầm. Hắn không cần phải phát triển một loại thuốc khôi phục cấp cao. Theo nghĩa thông thường, các loại thuốc khôi phục cao cấp trên thị trường hiện nay chủ yếu nhắm đến việc kéo dài thời gian chấp nhận hy sinh hiệu quả trị liệu để có thể dùng lâu dài. Đây là đáp ứng nhu cầu của những bậc trí cường giả. Những người đã có tuổi hoặc ít vận động, khi mà họ có thể sống nhiều năm mà không cần ra tay chiến đấu, những người này, dù có bị thương, cũng sẽ tự lành lại sau một thời gian dài. Vậy thì bán cho họ một loại thuốc khôi phục hiệu quả sau 2 tháng, chẳng phải là quá hài hước sao? Vấn đề ở chỗ, tôi hiểu có thể dùng loại thuốc này để chữa trị cho chính mình, đừng nói là 2 tháng, 1 tháng, hay thậm chí 15 ngày, chỉ cần hiệu quả thuốc đủ mạnh, đối với hắn đã đủ hữu ích. Trước hết, hắn là một dược tề sư, có thể tự mình điều chế. Hơn nữa, mỗi lần hắn tiến vào thế giới, lâu nhất là 1-2 tháng, còn ngắn thì cũng phải hơn 20 ngày. Hơn nữa, hắn còn có đoàn tàu lãnh chúa, khi xuất hiện trong xe phòng ngủ, sẽ có một gian phòng luyện kim đơn giản chuyên dụng để làm thí nghiệm, và có thể điều chế các loại thuốc dư thừa dùng để cải tiến thêm. Mạch suy nghĩ dần dần lan tỏa, tôi hiểu có thêm một ý tưởng mới. Hắn nghĩ rằng, tốt nhất là nên phát triển một loại thuốc có thể hấp thu qua da, có tác dụng làm lạnh ngắn, hiệu quả mạnh. Khi chiến đấu kịch liệt, chỉ cần lấy từ trong không gian già, bóp nát là dùng được, chẳng khác nào uống trực tiếp. Hơn nữa, hắn có thể tự mình điều chế, chi phí rất thấp. Khi chiến đấu, thì có thể sử dụng mà không phải lo lắng. Giống như trong trận chiến vừa rồi, chỉ cần có cơ hội, Tô Hiểu sẽ lấy ra bình dược tề để uống, đồng thời còn ném cho Cương Thiết Ma Long, Ken một bình. Sau khi uống, sức sống nguyên dịch, Ken thì hiệu quả của dược tề này làm kinh ngạc. Khi Tô Hiểu ném bình thứ hai cho hắn, và lại ném bình thứ ba, Ken trong lòng cảm thấy cảm động, dù không muốn thừa nhận. Tổng cộng, Tô Hiểu đã ném cho Ken 16 bình dược tề. Ken cảm thấy, nếu sau này gặp phải liệp sát giả này trong giao chiến, hắn sẽ không dám động thủ. Loại thuốc này, nếu là dược phẩm của thương nhân bình thường, cũng khó mà mua được, thường chỉ có thể tìm thấy trong những chiếc bảo dương, hoặc khi đi dạo giao dịch trên phố, thì thoảng mới có thể mua được. Nhưng Kenny không biết rằng, ngay từ khi tham gia cuộc tranh đoạt nhạc viên, Tô Hiểu đã mang theo tổng cộng 210 bình loại thuốc này. Sau khi nghỉ ngơi, hắn lại tự điều chế thêm hơn 200 bình nữa, không chỉ riêng Ken, mà những người vừa chiến đấu với Ma Liêm, Talit và Thụy Ca, trong trận chiến đều bị thương rất nặng, nhờ vào hệ trị liệu tử quang. Bọn họ mỗi người đều đã uống 10 mấy bình, sức sống nguyên dịch. Tô Hiểu lấy ra một chiếc máy truyền tin đơn hướng, mặc dù máy truyền tin này chỉ có thể liên lạc một chiều, nhưng nó có thể vượt qua bức chướng của thế giới, truyền tín hiệu đến những người ở thế giới khác. Sau khi nhận được tin tức từ họa chi thế giới, thủy tinh cơ, Tô Hiểu rơi vào trạng thái trầm tư, hắn cảm thấy rằng đội đào quặng của họa chi thế giới đã lâu không hoạt động, và hắn bắt đầu chú ý đến một vài người trong nhóm, đó là những kẻ như Hắc A, Phí Hồng, Alisa, Thủy Tinh Cơ và Thái Dương Sứ Đồ. Những kẻ này, nếu không phải là nghịch tử, Hắc A thì là những kẻ có khí chất trà xanh, Thủy Tinh Cơ hoặc là đã bị cha sứ mê, hoặc Thái Dương Sứ Đồ, còn Phí Hồng, Alisa, vốn dĩ được cho là một nữ nhi yếu đuối, lại bất ngờ thức tỉnh năng lực. Phí Hồng đặc tính, khiến cho mọi người bắt đầu có cảm giác về một cô gái với lòng dạ hiểm độc, khác hẳn với vẻ ngoài áo bông nhỏ trước đây. Kỳ thực, sự xuất hiện của 4 người này vốn là do một sự trùng hợp. Tô Hiểu, trong quá trình nghiên cứu luyện kim, đã đi theo một con đường quanh co, kết quả con đường ấy lại dẫn hắn đến một hành trình độc hành. Dù rằng con đường quanh co này không ổn định, nhưng nó lại mang lại cho hắn không ít lợi ích, chẳng hạn như mấy chục vạn linh hồn tiền tệ. Tuy nhiên, đó cũng là một cuộc trao đổi đẫm máu, nhưng không thể nói là hắn không thu được những điều ngoài dự đoán. Đặc biệt là Thủy Tinh Cơ, với khí chất trà xanh của mình, nàng dường như đã nhìn thấu tình thế, bắt đầu hướng về phía hắn, ôm chặt lấy bắp đùi lớn của hắn. Hơn nữa, Thủy Tinh Cơ, do tiền thân là công chúa của một vương quốc phía Bắc, nắm giữ cổ phần trong một bóng đen thương hội, và cổ phần này tất nhiên không dễ dàng bị nàng chiếm được. Tô Hiểu lần này nhường cho Thủy Tinh Cơ đi thay mặt là để nàng liên lạc với hư không, dược sư công hội. Lần trước, tại áo thuật vĩnh hằng tinh, hắn đã cho đám lão giả trong dược sư công hội một cái bậc thang dưới, không dùng kiến thức dược tề học của mình làm cao, mà còn mạnh mẽ vả vào mặt đám lão sư dược tề đỉnh tiêm, bên đó cũng thuận lợi mà đáp lại ân tình. Vì vậy đã tặng hắn một cái huy chương, Dược Sư Công Hội, Thánh Diễm Huy Chương, Dược Tề Đại Sư Huy Chương. Tuy sau này Thánh Diễm Dược Sư đã công khai là một diệt pháp giả, nhưng Dược Sư Công Hội không vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ với Tô Hiểu. Mấy lão bất tử trong công hội vẫn luôn là khách quý của các thế lực lớn, đồng thời hàng năm còn mang đến một lượng tài phú khổng lồ cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Ý của Tô Hiểu là nhường cho Thủy Tinh Cơ đại diện mình đi tiếp xúc với Dược Sư Công Hội, từ đó tiện thể mua sắm các loại phối phương, thuốc, vật liệu và tài liệu cần thiết. Con đường thu mua thuốc và tài liệu này, dù cho có là hư không vạn giới đệ nhất đại thương hội, địa tình thương hội, cũng không thể so sánh được với Dược Sư Công Hội. Đây cũng là một dịp để khảo nghiệm năng lực của Thủy Tinh Cơ. Nếu nàng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Tô Hiểu sẽ nâng đỡ nàng, giúp nàng trở thành một người có thể làm việc ở hư không. Tô Hiểu là một liệt sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, không có nhiều thời gian để tự mình đi làm những việc này. Trước kia hắn đều ủy thác Raid giúp đỡ, mặc dù Raid là bạn tốt của hắn, nhưng không phải là cấp dưới, nên hắn không muốn quá phiền phức người ta. Tô Hiểu nhìn về phía Fanny, người đang ngồi đối diện, mải mê, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thần thái mẩn mơ. Nàng là người thuộc hệ trị liệu, trước đó đã trốn trong lãnh chúa đoàn tàu, sống sót cho đến giờ. Sự thật chứng minh, dù lãnh chúa đoàn tàu này không phải là khu vực thâm uyên với nồng độ quá cao, nhưng vẫn có thể giúp nàng chống đỡ được. Điều này khiến Tô Hiểu quyết định rằng, nếu có thể, sau này sẽ tiếp tục nâng cấp đoàn tàu này. Xử lý xong chuyện này, Tô Hiểu mở ra, thông báo chiến thắng sau khi đã hạ gục thâm uyên thân vệ trưởng. Người đã đánh bại thâm uyên thân vệ trưởng, ngươi nhận được 500 mai thợ săn đồng vàng, ngươi nhận được 2 bản vỡ vụn nguyên sơ mài. Lần này trong nhạc viên tranh đoạt chiến, đây là vật phẩm đặc thù, ngươi nhận được nguyên sơ chi hạch bảo dương, mở ra sau này, có thể nhận được từ 1 đến 10 viên, nguyên sơ chi hạch. Ngươi nhận được thâm uyên bảo dương, năm sau, nguyên sơ chi hạch, bảo dương không nghi ngờ gì, là vật phẩm rất quý giá, Tô Hiểu đã phải liều mạng tích lũy suốt thời gian qua. Mới có được 17 viên, huống hồ đây lại là vật phẩm cần thiết để thăng cấp lên trí cường, chúng càng nhiều càng tốt. Các thế lực bình thường có trí cường giả, lúc trước đều chọn sử dụng 50 mảnh, nguyên sơ mảnh vỡ, làm vật phẩm thăng cấp. Các thế lực có chút thực lực thì sẽ chọn 5 viên, nguyên sơ chỉ hạch, để thăng cấp. Tuy nhiên, hôm nay, tâm trạng của Tô Hiểu khá tốt, khi thấy Thâm Uyên Bảo Dương xuất hiện, hắn không khỏi dừng lại. Tạm thời, im lặng, hắn nhớ rõ, lần trước khi mở, Thâm Uyên Bảo Dương, hắn đã thu được, U Minh Cốt Giới, một vật cấp đại cha của nguyên tội, nhưng lần này, hắn không nói gì thêm, bởi vì mỗi lần mở, Thâm Uyên Bảo Dương, là phải trả một cái giá đắt, có thể làm chậm lại tiến độ của cả một thế giới, chưa kể tới việc mở ra một bảo dương cấp mũi tinh, nếu thật sự mở ra một vật đại, cha cấp nguyên tội, lúc này... Hắn không chắc có thể chịu đựng được. Hiện tại, tình hình của nguyên tội chỉ thư là như sau, tờ thứ nhất, thù tàng già, tờ thứ hai, tử linh chi thư, tờ thứ ba, tinh hồng quyền trượng, tờ thứ tư, thái, trương mặt nạ, tờ thứ năm, u minh quốc giới, tờ thứ sáu, linh hồn vương miện, tờ thứ bảy, đục thế, tờ thứ tám, thâm uyên tộc duệ, vĩnh dạ nữ hoàng. Bất kỳ vật nào trong số này, nếu rơi vào tay các thế lực lớn hoặc đại gia tộc trong vạn giới, đều có thể khiến họ hạnh phúc đến mức choáng váng. Nhưng đối với Tô Hiểu, hắn có thể lựa chọn bất kỳ cái nào, và dù sao cũng chỉ có 8 món. Sau một chút suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định mở nó ở phía sau, Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu lần này thuận lợi, thế giới tiếp theo, hắn đến sẽ là lúc tấn thăng lên chí cường. Lúc đó, việc tấn thăng chí cường chính là thử thách quan trọng nhất. Hắn cần chuẩn bị mọi thứ thật kỹ, còn nếu mở ra một vật đại, tra cấp nguyên tội, thì sao? Hắn đành tin vào vận khí của mình. Khục, tạm thời, không bàn đến vận khí. Đại tra cấp nguyên tội vật có mấy món, mà mình đọc phong thứ sáu, cũng đã không thể mở ra được món đại tra cấp nguyên tội vật ấy. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu, trong lòng cảm thấy an tâm hơn mấy phần. hắn mở ra nhiệm vụ liệt biểu, thẩm nguyên nhiệm vụ, tử chi giao phó, độ khó đẳng cấp, level 98, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tiêu diệt, bất tử bất diệt, thẩm nguyên sinh sôi vật, cùng, thẩm nguyên tọc duệ, nhắc nhở, nguyên nhân tương quan quyền hạn, đã kích hoạt, nhiệm vụ đánh giết phạm vi sẽ được phát triển, nhiệm vụ kỳ hạn, không hạn chế, nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào số lượng, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, thâm uyên tộc duệ, bị tiêu diệt cùng tổng hợp nguy hiểm gạch chéo chiến lược cường độ, sẽ phán định cuối cùng ích lợi. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có phương thức tính toán độ, hoàn thành tích lũy. Sau khi ngươi thành công đánh giết một mục tiêu đơn vị độ nguy hiểm, đối ứng nhiệm vụ độ hoàn thành, sẽ tăng lên cộng, trước mắt hiện hữu nhiệm vụ độ hoàn thành 35%, làm gia tăng lần này. Nhiệm vụ độ hoàn thành, nhiệm vụ trước mặt độ hoàn thành, 119.765%, nhiệm vụ phạm chủ, bất luận cái gì trong thế giới, nhiệm vụ trừng phạt, không, nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể tùy thời từ bỏ, nếu từ bỏ sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tiếp nhận nhiệm vụ này lần nữa. Nhiệm vụ này, có thể nói, là càng làm càng thoải mái, nhưng tôi hiểu cảm thấy, nhiệm vụ này không thể tiếp tục kéo dài, nguyên nhân là hắn sắp tấn thăng lên chí cường. Và lần này, để chuẩn bị cho việc tấn thăng, hắn quyết định phải đạt được một mức chiến lược nhất định sau khi lên chí cường. Đáng tiếc là, sau khi tấn thăng lên chí cường, chắc chắn hắn sẽ phải đối mặt với những kẻ thâm uyên mạnh mẽ. Nếu có thể kích hoạt lại nhiệm vụ này, hắn sẽ thu được lợi ích lớn. Sau khi cân nhắc, hắn cho rằng tìm Caesar không phải là một lựa chọn đáng tin cậy, vì Caesar không giỏi mở ra loại công chính tính hoàn thiện mà hắn cần, tốt nhất là tìm một người có thể giúp hắn phục hồi và hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn, vật phẩm. Tô Hiểu lấy ra tất cả các viên vỡ vụn bản nguyên trong không gian của mình, tổng cộng là 17 viên. Ban đầu hắn có 15 viên, nhưng lần này, vì thâm uyên thân vệ trưởng ngoài ý muốn phá vỡ phong ấn, hư không chi thụ đã điều chỉnh lại quy tắc của vòng tranh đoạt, làm cho hắn thu được nhiều vỡ vụn bản nguyên hơn. Trên đường chiến thắng thâm uyên thân vệ trưởng, hắn đã đóng góp rất lớn. Vì vậy, phần thưởng từ việc đánh giết chủ yếu được gửi đến hắn, hư không chi thụ đã công chứng và cân bằng lại. Phần phối số, vỡ vụn bản nguyên, còn lại cho 4 đội khác. Trước đó, cha xứ đã sử dụng một loại vật phẩm quyền hạn, khiến cho lần này cuộc chiến tranh đoạt nhạc viên 50 khối, vỡ vụn bản nguyên, biến thành 52 khối. Dĩ nhiên, nếu có hai phe mỗi bên 26 khối, thì vào vòng cuối cùng, sẽ có một khối vượt mức xuất hiện. Tính theo cách này, đến hai vòng giao tranh sau, trong khu vực, phế tích bên ngoài, sẽ có 8 khối, vỡ vụn bản nguyên, còn thự quang phế tích, ban đầu đưa lên 21 khối, giờ chỉ còn lại 1 khối. Khi quyết chiến, số khối tăng lên thành 27, với Tô Hiểu hiện tại có 17 khối, dù vòng sau hắn có thể giành thêm toàn bộ 8 khối, nhưng vẫn không thể quyết thắng. Vì vậy, vòng sau hắn cũng không cần phải dùng toàn lực tranh đoạt nữa, mà sẽ giữ lại đòn sát thủ cho thự quang phí tích. Tô Hiểu cũng không quên, hắn còn có thự quang huy chương, một vật vô dụng hiện tại, nhưng lại là chìa khóa để kích hoạt tiềm lực siêu thoát trang bị. Hiện tại lực, mẫn, thể, trí của hắn đều đạt tới cực hạn tuyệt cường tầng cấp 800 điểm. Và muốn đạt mức cực hạn tiếp theo là 900 điểm, chỉ có thể nhờ vào tiềm lực siêu thoát trang bị đặc hữu của thự quang nhạc viên. Khi nhìn thấy thông báo mới xuất hiện, Tô Hiểu nhận ra thế giới này còn có 10 phút dừng lại thời gian. Hắn không lập tức đến thự quang phế tích bên ngoài, mà quyết định trước tiên chỉnh đốn khu vực, nghỉ ngơi 36 giờ, rồi mới đối mặt với trận chiến cuối cùng. Lần này, quy tắc tranh đoạt chiến vô cùng tàn khốc. Chỉ cần một phương tiểu đội có thành viên tử trận, thì cả đội ngũ của phương đó sẽ bị đào thải. Từ tình hình hiện tại mà xem, các đội trưởng của những nhạc viên lớn đều đã lựa chọn rất chính xác. Bọn họ trong vòng tranh đấu này, nhiều vào sự chém giết ác liệt, đã thành công sống sót và bảo vệ được đội ngũ của mình. Thiên khải nhạc viên đội còn lại, Tô Hiểu, Tử Vong, nhạc viên đội còn lại, Khả Nê, Thủy Cà, Thánh vực nhạc viên đội còn lại, cha xứ, thánh quang nhạc viên đội còn lại, Ma Liêm, Thalit, thủ vọng nhạc viên đội còn lại, Hào Đào, Hắc Ma, Bạch Kim Sứ Đồ, có thể nói, bà Ha quả thật đoán đúng, đội ngũ của cha xứ 5 người, quả thật đều là cha xứ. Trước đó, mọi người chỉ nghĩ rằng, chỉ có 6 người sống sót, nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, phát hiện ra rằng, Hắc Ma còn sống, hắn đi vòng quanh Thâm Uyên, không sợ lực lượng Thâm Uyên xâm nhập, dùng cách này để tránh né khu vực chiến đấu. So với những điều này, lúc này trong khu nghỉ ngơi, những nhạc viên bổ sung thành viên phía sau, tâm trạng chắc chắn vô cùng thấp thỏm. Bọn họ có thể nhìn thấy tình huống của đội ngũ mình. Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại đội trưởng tiểu đội, khiến cho họ cảm thấy nhịp tim mình như đình trệ mấy nhịp, nghĩ đến. Hiện tại khu nghỉ ngơi đã ồn ào náo nhiệt 8 đội tổng cộng, có 27 xuất danh ngạch trống. Sau khi vòng đấu kế tiếp bắt đầu, tất cả sẽ được bổ sung từ những người này. Dù không chắc chắn được tuyển chọn, nhưng có thể lần này, các nhạc viên từ các phương khác vẫn còn thừa người tham chiến, tổng cộng chỉ hơn 100 người. Cẩn thận phỏng đoán, tỷ lệ xác suất chỉ khoảng 1/5, nhưng cũng đủ để khiến mọi người đều cảm thấy lo sợ. Trong số đó, thủ vọng nhạc viên là đội khổ nhất, vì bọn họ được xếp vào một đội với Hào Đào, Hắc Ma và Bạch Kim Sứ Đồ. Điều này khiến mọi người không khỏi bật cười, chế giễu. Ngược lại, Thiên Khải nhạc viên lại hoàn toàn im lặng, vì bọn họ được chọn xếp vào cùng một đội với Byakuya, hình người bá chủ đáng sợ. Điều khiến mọi người càng lo lắng hơn chính là, hiện tại Thiên Khải nhạc viên đã có 2 đội, mỗi đội có 10 xuất danh ngạch, mà sau một vòng thi đấu, 8 đội ngũ danh ngạch đã trống. Điều này thật sự rất đáng sợ. Thông cáo, hư không chi thụ, thế giới tranh đoạt chiến. Vòng thứ 4 đã kết thúc, dưới đây là thứ tự xếp hạng đội ngũ hiện tại. Hạng nhất, Thiên Khải nhạc viên, Byakuya đội, 17, khối vỡ vụn bản nguyên. Hạng 2, Thánh vực nhạc viên, Trà sứ đội, 2 khối vỡ vụn bản nguyên. Thủ vọng nhạc viên, Hào Đảo đội, 2 khối vỡ vụn bản nguyên. Hạng 3, Tử vong nhạc viên, K đội, 1 khối vỡ vụn bản nguyên. Thánh quang nhạc viên, Ma Liên đội, 1 khối vỡ vụn bản nguyên. Nhắc nhở, tất cả tiểu đội đều phải tiến vào khu vực trung lập để chỉnh đốn, nhạc viên tranh đoạt chiến. Vòng thứ 5 sẽ mở ra sau 35:59:59. Không gian ba động trong khu nghỉ ngơi trung tâm chuyển động, xuyên truyền tống trận xuất hiện. Giữa không trung, những gợn sóng dần tán biến. Tô Hiểu và 8 người đứng trên chất gỗ, kim loại của trận đài. Nhìn xung quanh, đây là một khu vực cùng loại với những đại thụ động, diện tích khoảng vài nghìn mét vuông. Ở trung tâm là một gốc cây khổng lồ. Nơi đó là truyền tống trận, xung quanh có 10 khu nghỉ ngơi. Mỗi khu đều có chỗ ngồi làm, từ những chạc cây bệ lại với nhau. Phía nam trên vách tường, 6 cổng vòm được mở ra tạm thời. Mỗi cổng cao khoảng 5 mét, rộng 3 mét. Phía trên mỗi cổng vòm có khắc dấu ấn của 6 đại nhạc viên. Tuy nhiên, không có dấu ấn của Luân Hồi nhạc viên. Nếu không, Tô Hiểu cũng không cần phải tham gia tranh đoạt chiến lần này với thân phận là Thiên Khải nhạc viên. Khu nghỉ ngơi ban đầu có chút ồn ào, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Mấy người bước xuống từ truyền tống đài. Hai đội tham chiến chen chúc nhau tiến vào. Một đội tìm đến Kane. Người này có hy vọng lớn trong đội tử vong nhạc viên. Một đội khác thì khá thú vị. Tất cả đều là Thiên Khải nhạc viên. Bọn họ vây quanh Fanny, trong đó một người trị liệu hệ có vẻ hơi kích động, bắt lấy tay Fanny mà hỏi, "Fanny, ngươi sao lại sống sót?" Này, Fanny biểu tình có chút đặc sắc, bỗng nhiên nàng nghĩ đến một điều, đó là suốt dọc đường đi theo Tô Hiểu làm những chuyện ấy, hầu hết đều không thể nói ra, nhất là những sự việc có liên quan đến tên Sỉ Giờ, kẻ tài giỏi trong việc quyết định vận mệnh, nói ra thì chẳng ai tin. Ta đương nhiên là bằng năng lực cá nhân của ta. Fanny vừa nói, khiến cho một đám Thiên Khải nhạc viên, chiến sứ hoặc khế ước giả đều lâm vào trầm mặc. Các ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Ta rất mạnh mà, rõ ràng, những lời nói của Fanny không thể khiến mọi người tin tưởng. Tôi hiểu đi qua cách đó không xa, bỗng nhiên bước chân hắn chững lại, nghĩ đến một vấn đề. Đã có một bộ phận Thiên Khải nhạc viên phụ trợ, khế ước giả, không muốn tham gia vào những trận chiến tiếp theo. Vậy nếu hắn làm đội trưởng, liệu có thể bán ra trận lui lại đội, từ đó dùng cách này để tránh né nguy hiểm trong những trận chiến sau? Dưới tình huống bình thường, nếu ai dám làm như vậy, chắc chắn sẽ bị Thiên Khải Nhạc Viên trừng trị. Từ góc độ công chúng mà nói, Luân Hồi Nhạc Viên cũng không có hệ thống quy tắc để ngăn cản việc này. Vấn đề xuất hiện ở đây là, Tô Hiểu trước đó đã giành được hai quyền sở hữu thế giới trong bốn trận chiến. Điều này đã vượt qua giới hạn công chúng của Thiên Khải Nhạc Viên. Vì vậy, trong lần tranh đoạt chiến này, ích lợi dự đoán sẽ rất lớn, và công chúng của Thiên Khải Nhạc Viên đối với Tô Hiểu có thể sẽ rộng rãi hơn rất nhiều. Như vậy, không gian điều khiển đã trở nên rộng lớn. Tô Hiểu đội có 3 suất danh ngạch nhàn rỗi, 1 suất đã bán được 300.000 linh hồn tiền tệ, 3 suất còn lại tổng cộng là 900.000, cộng thêm 2 trận chiến thắng, tổng cộng thu được 1.800.000 linh hồn tiền tệ. Đương nhiên, nếu như có Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả được phân phối vào Tô Hiểu đội, nguyện ý đối mặt với nguy hiểm phía trước, không muốn rời bỏ đội để tránh né hiểm nguy, thì đó thật sự là điều tốt. Trong vòng thi đấu cuối cùng tại Thự Quang Phế Tích, một pháo hôi cấp cao, khục, một đồng đội tiêu hao đáng tin cậy, có lẽ sẽ mang lại giá trị cao hơn 300.000 linh hồn tiền tệ. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu đi ngang qua, nhìn một đám Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả, với ánh mắt hiền lành hơn vài phần. Điều này khiến cho mọi người trong Thiên Khải Nhạc Viên bỗng nhiên im lặng, không biết vì sao, họ cảm thấy có chút hoảng sợ. Đi vào bên trong cổng to vo của Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu tiếp tục đi thêm mười mấy mét, một dấu ấn diệt pháp giả xuất hiện trên cửa phòng. Hắn dùng một tay ấn lên cửa để hoàn thành xác nhận, rồi bước vào bên trong. Đây là một khu nghỉ ngơi rộng khoảng hơn 100 mét vuông, có phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm và một quán rượu tự phục vụ nhỏ. Sau khi ngồi xuống, A Mỗ từ không gian của đội mang ra các món ăn ngon, Bố Bố Uông vốn đã đói meo liền bắt đầu ăn ngay, không phải vì nó đặc biệt tham ăn, mà là do ăn quá chậm, khả năng là vì lâu rồi nó không có cơ hội được ăn. Không thể không nói, có A Mỗ ở bên, tốc độ ăn uống của Tô Hiểu đội tăng lên rõ rệt, muốn ăn gì cũng có đủ. Thậm chí bình thường tinh tế, ưu nhã như Benny cũng sẽ hóa thân thành một người ăn cơm nhanh chóng, bởi vì cái gọi là cơm khô lại càng không có sự hấp dẫn, A Mỗ chỉ cần đĩa nào là sẽ ăn ngay. Nói đến chuyện thú vị, trong phòng ăn, trước khi A Mỗ rời đi, bộ đồ ăn đều là những vật phẩm xa xỉ, theo cách nói của Hạ. Đó là những bộ đồ ăn duyên dáng, cũng là một phần trong trải nghiệm dùng bữa. Nhưng sau khi Tô Hiểu thường xuyên dẫn A Mỗ vào xem, bộ đồ ăn trong phòng ăn dần trở nên mộc mạc, từ những vật phẩm cao cấp biến thành đồ bán buôn. Sau khi ăn uống no đủ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong phòng khách, tiến hành minh tưởng, chảm lòng thiềm đặt ngang trên hai chân. Sau khi hoàn thành minh tưởng như thường lệ, hắn mở ra danh sách trang bị và kích hoạt đặc tính của Mệnh Nguyên Quân Chủ. Mệnh Nguyên Quân Chủ, nơi sản sinh vĩnh quang thế giới, đại lãnh chúa Tư Trạch, công xưởng rèn đúc thứ tư, phẩm chất vĩnh hằng cấp, loại chiếc nhẫn, độ bền 150/500 điểm. Cảnh cáo, độ bền của trang bị này không thể chữa trị khi hỏng. Yêu cầu trang bị, chân thực thể lực 800 điểm, hiệu quả của trang bị, liệt mệnh, bồi dưỡng, bị động, sau khi giết được cường địch, trang bị này có thể hấp thu mệnh nguyên của đối thủ, từ đó chứa đựng, loại bỏ và chuyển hóa. Khi hấp thu đầy đủ mệnh nguyên, sẽ cấu thành một viên mệnh nguyên tinh phách. Nhắc nhở, mỗi lần hấp thu một viên mệnh nguyên tinh phách vĩnh cửu tính sẽ được tăng lên 200.000 điểm HPO. Đã hấp thu mệnh nguyên tinh phách 4/5, hiện tại đã ngưng kết mệnh nguyên một viên, trang bị hiệu quả 2, quân chủ hạch tâm bị động. Khi thành công hấp thu 5 viên mệnh nguyên tinh phách, trang bị này sẽ chuyển sang hình thái 2. Nhắc nhở, trang bị này tổng cộng có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trang bị bồi dưỡng. Giai đoạn thứ hai, trang bị giết chóc. Giai đoạn thứ ba, trang bị thôn phệ. Nhắc nhở, do trang bị hấp thu mệnh nguyên quá cường đại, hiện nay ở giai đoạn thứ hai, sẽ có 2 nhánh lựa chọn, lần lượt là giết chóc đặc tính và cực hạn đặc tính. Nhắc nhở, lựa chọn giết chóc đặc tính có xác suất thành công để chuyển biến hình thái là 16,75%. Nhắc nhở, lựa chọn cực hạn đặc tính có xác suất thành công để chuyển biến hình thái là 98,8%, điểm đánh giá 6.000 điểm. Trang bị cấp vĩnh hằng có điểm số từ 3.000 đến 6.000 điểm. Giới thiệu ngắn gọn, cực hạn nở rộ, do mệnh nguyên của Thâm Uyên Thân, vệ trường quá khổng lồ. Trang bị, mệnh nguyên quân chủ, thuộc loại bồi dưỡng, đã có sự cải biến đặc tính. Trong hai lựa chọn đặc tính, hiển nhiên, giết chóc, đặc tính mạnh mẽ hơn, có thể sẽ trở thành sự trợ giúp lớn sau này. Vấn đề là, xác suất thành công 16,75% quá thấp, không hợp thói thường. Hắn thử lấy ra, mệnh nguyên tinh phách, khi viên, mệnh nguyên tinh phách xuất hiện trong tay hắn. Một ít bản nguyên sinh mệnh lực của hắn chảy vào trong đó, khiến viên, mệnh nguyên tinh phách dần dần hòa tan, trước là chìm vào lòng bàn tay hắn, sau đó lan tỏa khắp cơ thể, lưu động, bồi dưỡng và tăng cường sức khỏe. Cảm giác tăng trưởng happy của bản thân thật sự rất tốt. Mấy tiếng đồng hồ sau, khi Tô Hiểu mở mắt ra, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, trước đây, cảm giác mệt mỏi do Thâm Uyên lực lượng xâm nhập đã biến mất. Hắn kiểm tra lại thuộc tính của bản thân. Happy 100%, ước chừng 561 vạn điểm. Pháp lực 204.106 điểm. Lực lượng 800 điểm. Nhanh nhẹn 800 điểm. Thể lực 800 điểm. Trí lực 800 điểm. Linh hồn cường độ 1.500. Thâm Uyên kháng tính 96 mị lực. 30 điểm mị lực của hắn có thể nói là đang tụt dốc. Nhưng may mắn là trước đó hắn đã thu được miễn trừ huy chương 6 sao, giúp mị lực giảm xuống 100 điểm mà không gây ảnh hưởng xấu gì. Hơn nữa, hắn còn có thêm 70 điểm giảm sóc, cảm giác rất ổn. Tô Hiểu giải trừ mệnh nguyên quân chủ, thay vào đó dùng mệnh vận chúa tể để đưa vận may của mình đạt đến vận thí điện tâm đồ ở vị trí cao nhất. Hắn thử điều chỉnh mệnh nguyên quân chủ sang phương hướng cực hạn, nhưng ngay sau đó mệnh nguyên quân chủ đột nhiên bùng nổ. Tô Hiểu sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy cảnh tượng này, bên cạnh Ba Ha lên tiếng: "Lão đại, cây này trang bị hướng giết chóc chi nhánh tiến sai, xác suất thành công là 16,75%, thất bại rất bình thường." Có thể nói EQ của Ba Ha vẫn như trước rất cao. Go mail bo o. Tô Hiểu trầm mặc một lúc rồi bảo A Mỗi thu thập những mảnh vỡ của mệnh nguyên quân chủ để tránh nhìn thấy chúng gây khó chịu. Còn về việc lựa chọn giết chóc hay cực hạn, câu trả lời rõ ràng, không cần nói cũng biết. Đương nhiên là cực hạn. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ một lát, chín, xác suất thành công hay thất bại cũng là chuyện bình thường. Sau khi quan bế tài liệu cá nhân lại, tôi hiểu lấy ra một vật. Đây chính là vật mà hắn đoạt được sau khi đánh bại Tiên Hồng Lãnh Chúa, vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất, vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất. Đây là một phần nguyên chất độc nhất vô nhị trong toàn bộ tinh giới, là sự giao thoa giữa vô thượng nguyên chất và trí cao nguyên chất, một thứ vật chất đặc biệt. Vì có đặc tính độc hữu này, nó được xác định là vô thượng nguyên chất, chỉ có thể thu được thông qua việc đánh bại người sở hữu hiện tại vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất. Hiệu quả tăng thêm vĩnh cửu tính tăng lên 2 triệu điểm happy và 2 triệu điểm happy, hạn mức cao nhất. Điều kiện hấp thu vô thượng sinh mệnh nguyên chất: chân thực lực 800 điểm đã đạt, chân thực thể lực 800 điểm đã đạt, ý chí lực 500 điểm đã đạt, happy hạn mức cao nhất 5.500.000 điểm đã đạt, vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất. Đại giới 1, nhân quả ngang nhau. Khi có được vô thượng sinh mệnh nguyên chất, vận may của ngươi sẽ giảm đi 3.500. Vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất. Đại giới 2, cướp đoạt. Ngươi phải lựa chọn một trong 7 thuộc tính thân thể quan trọng: lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, ý chí lực, linh hồn cường độ. Thuộc tính này sẽ bị khấu trừ 50% vĩnh cửu tính. Vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất. Đại giới 3, tử chi giao phó, ngươi sẽ lập tức bị đánh mất vĩnh cửu tính tử vong, không thể nghi ngờ. Vô thượng sinh mệnh nguyên chất mang lại sự tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng đi kèm với một nguy cơ khổng lồ, đó là tử vong. Hơn nữa lại không thể dùng bất kỳ đạo cụ miễn tử nào để ngăn chặn cái gọi là vĩnh cửu tính tử vong. có một vấn đề là, nếu đây là một công chứng viên của luân hồi nhạc viên, tôi hiểu sẽ không thể làm gì. Tuy nhiên, có thể cái vĩnh cửu tính tử vong này chính là đặc tính của vô thượng sinh mệnh nguyên chất, dị bảo. Vì vậy, thao tác không gian sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Về phần vận thế vĩnh cửu tính, 3.500, vận thế thấp nhất của tôi hiểu là 42.000, chỉ trên lệch hơn 3.000 điểm. Điều này gần như không có tác dụng gì. Nếu vận thế của vô thượng sinh mệnh nguyên chất tác động lên tôi hiểu, thì sẽ ngay lập tức bị diệt pháp vận thế và nguyên tội vận thế đánh bại như một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ. Còn về loại thân thể, có thuộc tính vĩnh cửu tính khấu trừ 50%. Khi nhìn thấy khấu trừ này, có thể lựa chọn mị lực thuộc tính, nhưng tất cả đều không quan trọng nữa, vì thuộc tính mị lực của hắn đã giảm đi 30 điểm, dù có vĩnh cửu tính khấu trừ 50%, thì đánh giá cũng không đạt tới 40 điểm. Dù sao, mị lực của hắn vốn dĩ đã rất đặc biệt, thậm chí có thể nhận được danh hiệu đặc biệt từ hư không chi thụ. Tôi hiểu trầm tư một lát, hắn nhận thấy, nếu sử dụng luyện kim sinh vật học, phong ấn thuật và nguyên tội chi thư để tiến hành thao tác, xác suất thành công sẽ rất cao, nhưng vẫn phải đối mặt với không ít nguy hiểm. Hắn cầm lấy máy truyền tin bên cạnh, bấm một lúc, và sau một lát, âm thanh quấy nhiễu từ đầu dây bên kia truyền đến. Đó là tín hiệu Hiskazes, Isis, tà thân yêu bằng hữu. Có chuyện gì sao? Giọng nói của Caesar từ trong máy bộ đàm truyền đến, ẩn chứa một chút gian trá. Tôi hiểu không đáp lời, chỉ lặng lặng gửi đi. Vô thượng sinh mệnh nguyên chất, đại giới ba, tà thân yêu bằng hữu. Đây là hấp thu, vô thượng nguyên chất đại giới. Việc này thật không dễ dàng đâu. Nghe vậy, trong lòng tôi hiểu thầm đánh giá, căn cứ theo công thức của Caesar. Khó làm, có nghĩa là có thể xử lý, và đương nhiên có thể lấy thêm tiền, 20 ao thời không chi lực. Ta thân yêu bằng hữu, ngươi thật làm si ra bi thương, chuyện này khó khăn như vậy. Sao có thể chỉ cần 20 ao mà giải quyết, ít nhất phải 500.000 ao, 30 đến 35 vạn, không thể ít hơn. Tôi hiểu cùng si ra thương thảo một phen, cuối cùng đã đạt được mức giá 500 ao thời không chi lực, quyết định cuộc giao dịch này. Hắn đem quyền hạn khu vực, nghỉ ngơi chia sẻ, cho Caesar, rồi đợi tên gia hỏa này tới. Sau đó, tôi hiểu lấy ra một cái phong hộp, mở ra lớp lớp phong ấn thuật thức, rồi lấy ra máy truyền tin, lựa chọn bấm số, một lúc im lặng, rồi thanh âm của cha xứ vang lên từ trong máy bộ đàm, thật làm người bất ngờ. Ngươi sẽ liên lạc với ta vào lúc này sao? Tôi hiểu kết nối công năng chỉnh sửa văn bản trong máy truyền tin. Gửi đi, vô thượng sinh mệnh nguyên chất, vĩnh cửu tính và tử vong đại giới. Tôi hiểu không rõ lắm về sơ thủy chi tử là cái gì. Nhưng hắn suy đoán, người khác e ngại, tử vong lực lượng. Có lẽ đối với cha xứ mà nói, nó là một thứ khó bồi dưỡng. Xem ra ngươi gặp phải phiền toái. Byakuya, tôi hiểu nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Nhưng người phải đưa ra một cái giá tương xứng. Không đợi cha xứ nói hết lời, tôi hiểu liền cúp máy thông tin. Tiếp tục nhập vào trạng thái minh tưởng, thời gian từng giây, từng phút trôi qua. Nửa giờ sau, máy truyền tin vang lên, kết nối thành công, thanh âm của cha xứ vang lên từ đầu bên kia. Xe giá đi, tôi hiểu đáp, 1.000 ao thời, không chi lực. Lời chào giá vừa dứt bên kia, cha xứ im lặng một lúc. Cái giá này không phải là quá cao, nhưng lão hổ ly này cảm thấy có điều gì đó khó chịu phía sau, bởi vì những điều hắn đang chuẩn bị sẽ gây ra sự thay đổi lớn. Tô Hiểu nói tiếp, cùng, lời, cùng, vừa ra khỏi miệng, cha xứ bên kia thở dài. Một kiện bảo vật mà ngươi không muốn bán đi, Tô Hiểu không có gì đặc biệt muốn giao dịch, nhưng hiện tại hắn có hai món đồ mà hắn sẽ không dễ dàng nhượng lại. Đầu tiên là cực trí thăng hoa. Linh hồn bí thuật quyền trục, thứ hai là lực lượng thôn phệ tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyền trục, món đồ trước là do áo thuật vĩnh hằng tinh, hồn đại nhân sở hữu, và nếu nó lọt vào tay kẻ thù, sẽ trở thành mối nguy lớn. Món đồ sau, nếu như để hào đào có được, kết hợp với năng lực dã thú thần linh mà hắn sở hữu, có thể tưởng tượng được hậu quả, sẽ rất nghiêm trọng. Tôi hiểu không rõ liệu cha xứ có năng lực ứng đối với những món đồ này hay không. Nhưng mục đích lần này của hắn không phải là giao dịch thành công, hắn chỉ muốn thử vận may mà thôi. Bởi đối với cha xứ, vĩnh cửu tính tử vong, ẩn chứa sức mạnh của tử vong, sự tăng thêm này so với việc hào đào có được, lực lượng thôn phệ, quyền trục chắc chắn sẽ không kém bao nhiêu. Cả hai bên đều im lặng, không ai lên tiếng, nhưng nụ cười trên mặt Tô Hiểu dần dần trở nên hiền hòa, trong khi cha xứ lại dần dần tỏ ra mặt mũi, không cảm xúc. Cảnh tượng im ắng này, tuy nhìn có vẻ như giằng co, thực chất đã giúp Tô Hiểu thu thập được rất nhiều thông tin. Đầu tiên, cha xứ so với dự đoán của hắn, càng trở nên cấp bách trong việc gia tăng lực lượng. Điều này không hợp với phong cách của lão hồ ly này. Lão luôn luôn không lộ diện, nhìn như toàn bộ hành trình đều chịu thiệt thòi, nhưng cuối cùng lại có thể thu được lợi ích lớn, đặc biệt là từ Phương Tổng, một lão già này. Nghĩ vậy, Tô Hiểu nhận thấy rằng, thái độ bất thường của cha xứ chắc chắn là vì một lợi ích quá lớn nào đó, có lẽ. Sau khi tiến vào Thự Quang Nhạc Viên phế tích, lão sẽ tìm thấy một vật gì đó vô cùng quan trọng đối với mình. Tô Hiểu lấy ra Thự Quang giấy thông hành, đây là vật hắn đạt được khi hoàn thành nhiệm vụ thế giới ở Phong Hải Đại Lục. Lần trước, cha xứ cũng đã đi đến Phong Hải Đại Lục, mục đích chính là để có được Thự Quang giấy thông hành này. Điều này càng khẳng định rằng, ngay từ ba tiến trình thế giới trước, cha xứ đã đặc biệt muốn tiến vào Thự Quang phế tích. Lần này, cha xứ không tiếc hy sinh thân phận thánh vực nhạc viên tham chiến. Điều này cho thấy nhiều vấn đề rõ ràng. Một điều chắc chắn, Hào Đào, Bạch Kim Sứ Đồ và Nguyệt Vu đều không muốn để cha xứ lợi dụng cuộc tranh đoạt nhạc viên lần này để xâm nhập vào Thự Quang phế tích. Nếu không, Hào Đào đội hoặc đội thân sĩ chắc chắn sẽ có một suất cho cha xứ, thậm chí lão có thể trở thành đội trưởng của đội thân sĩ. Thứ hai, sau khi phát hiện cha xứ ra trận, Bạch Kim Sứ Đồ nhìn như vẫn là đồng minh của cha xứ, nhưng lại lặng lẽ để lộ manh mối, giúp Tô Hiểu có được Ô Uế Mệnh Vận Chi Huyết. Ô Uế Mệnh Vận Chi Huyết, nơi sản sinh, lãnh chúa đại lục, phẩm chất, cấp thế giới, loại Ô Uế Vật, hiệu quả khi sử dụng. Vật này có thể vĩnh viễn ăn mòn và ô nhiễm tất cả đặc tính thần thánh. Khi vận mệnh chi huyết này được kích hoạt, nó sẽ tự động truy tung và ô nhiễm bất kỳ thần thánh nào. Đánh giá 5.999 điểm, vật phẩm cấp thế giới có điểm đánh giá từ 10 đến 6.000 điểm. Giới thiệu, vạn vẹo, dị dạng vận mệnh. Trước đó, hắn đã xác nhận qua rằng thứ này có khả năng ô nhiễm các thần thánh, và đối với cha xứ, sơ thủy chi tử, nó có tác dụng khắc chế vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể xem là khắc tinh độc nhất vô nhị. Bạch Kim Sứ Đồ dùng chiêu này, thật độc ác, khiến ai có được, Ô Uế Mệnh Vận Chi Huyết, đều không thể để Tô Hiểu đạt được, đồng thời làm cho cha xứ cảm thấy khó chịu. Giả sử nói, nếu là một tồn tại thần thánh, có máu, khắc chế cha xứ, người khác đạt được chỉ có thể thu được một phần, thần thánh huyết, dùng nó để quản thúc cha xứ, nhưng lại là Tô Hiểu và Caesar, hai tên điệp sát giả và tài quyết giả, lại có được nó, ai mà biết được hai người bọn họ sẽ làm gì với thứ này. Để rồi, từ đó có thể tạo ra càng nhiều thần thánh huyết, cái này còn chưa phải là tình huống tệ nhất. Nếu không cẩn thận, luyện kim sư Kokolin, Biakuya có thể sẽ dùng thần thánh huyết để tạo ra một sinh vật gần giống Hắc A. Phí hồng, nó có thể thông qua lực lượng vận mệnh để thăng cấp. Thần thánh huyết, chỉ cần nghĩ đến thôi, đã đủ khiến cha xứ đau đầu. Dựa theo tình hình hiện tại của Bạch Kim Sứ Đồ và mối quan hệ với cha xứ, có thể phỏng đoán rằng mục đích của việc tạo ra Thâm Uyên Thần Vệ Trường Tử không phải nhằm vào Tô Hiểu, mà là nhắm vào cha xứ. Những vật phẩm mà cha xứ lần này muốn có ở Thự Quang phế tích có lẽ quan trọng không kém gì việc Tô Hiểu chuẩn bị cho việc tấn thăng chí cường. Đây là một quá trình tích lũy và chuẩn bị kỹ lưỡng, do đó nếu cha xứ không nhượng bộ, việc giao dịch này sẽ không thành. Cái này dù chỉ là một ván cờ ngắn ngủi, nhưng Tô Hiểu nhận thấy cha xứ vì sao lại rơi vào thế hạ phong. Hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có phần cố ý. Lão hồ ly này có lẽ đã có một cách nào đó khiến mình phải đồng ý đưa ra vĩnh cửu tính tử vong, thẻ đánh bạc. Cuối cùng, chính cha xứ phá vỡ sự im lặng, gặp mặt đàm, Tô Hiểu đáp, được, hắn liền tiến vào gian phòng quyền hạn, đồng thời cấp cho cha xứ quyền truy cập. Mấy phút sau, cửa phòng bị gõ vang, là Caesar đến. Không lâu sau, cha xứ cũng đã trình diện. Tôi hiểu mở miệng, cho ta lý do không thể từ chối. Nghe vậy, cha xứ thở dài, lấy ra một vật hình, nửa vòng tròn kim loại. Vật này giống như một cái mâm tròn bằng kim loại, từ giữa hoàn mỹ chia ra. Cha xứ đem vật này đưa cho Tô Hiểu và biểu đạt thông tin về nó. Tông sư chi thượng, trái, nơi sản sinh, hư không chi thụ phẩm chất, loại hình, tiêu hao phẩm gạch chéo chìa khóa, một gạch chéo hai, hiệu quả, cần phải gom góp, tông sư chi thượng, trái, cùng, tông sư chi thượng, phải, từ đó hoàn thành hợp thành. Dùng vật này, người có thể truyền tống đến khu vực công trình, tông sư điện đường, thuộc về thế giới chi thụ, và thanh toán 20.000 ao thời không chi lực để kích hoạt nghi thức tấn thăng của tông sư điện đường. Nhắc nhở, nghi thức tấn thăng, tông sư có tổng cộng 3 tầng cấp. Cơ sở tầng cấp, thanh toán 20.000 ao thời không chi lực để kích hoạt tấn thăng nghi thức, có thể đối với một loại tông sư cấp kỹ pháp, tiến hành thuế biến, giúp cường độ cực hạn của nó tăng lên từ 25% đến 30%, phi thăng tầng cấp. Thanh toán 50.000 ao thời không chi lực để kích hoạt tấn thăng nghi thức, có thể kết hợp hai loại tông sư cấp kỹ pháp năng lực đạt level 90, từ đó tạo thành một loại tông sư cấp kỹ pháp năng lực mạnh hơn. Tấn thăng này giúp cường độ cực hạn của kỹ pháp năng lực tăng lên từ 40% đến 60%. Cực chi tầng cấp, thanh toán 120.000 ao thời không chi lực để kích hoạt tấn thăng nghi thức, có thể kết hợp 3 loại tông sư cấp kỹ pháp năng lực đạt level 95, tiến hành dung hợp thuế biến, tạo ra một loại kỹ pháp hình năng lực độc nhất thuộc về ngươi. Kỹ pháp hình năng lực này có cường độ ban đầu tính theo cấp số cộng, sẽ tăng từ 280% đến 300% chiến lực của bà kỹ năng tông sư. Giới thiệu vắn tắt, thỏa thích theo đuổi, bước vào cực chi cảnh giới. Không thể nghi ngờ, giao dịch thẻ đánh bạc này, Tô Hiểu không thể từ chối. Hắn có 3 phương thức chiến đấu của các tông sư, đều rất mạnh mẽ, ở 9 bậc tuyệt cường, nhưng khi đạt tới cấp chí cường, đó là việc truy cầu những cực hạn cao nhất, là sự tập trung toàn bộ tích lũy từ trước, từ đó hình thành một sức mạnh độc nhất, thuần túy cảm giác cường đại. Nếu không, chỉ có thể đạt đến chí cường hạ du, không đủ tư cách vươn tới đỉnh phong chí cường. Hơn nữa, bà tông sư đã phát triển lâu như vậy, chỉ chờ đợi một cơ hội nở rộ. Tô Hiểu rất chắc chắn rằng, nếu có thể tách ra cực kỹ năng pháp, thì chắc chắn sẽ là đao thuật đặc tính. Sau khi đàm phán giao dịch xong, 3 người mặc dù không nói gì, nhưng họ đã tự nhiên hình thành một tiểu đội. Tiếp theo, tại Thự Quang phế tích, 3 người cùng nhau hành động, tiến thoái nhịp nhàng, bởi vì Caesar cũng có những âm mưu riêng cần thực hiện ở đó. Khi 3 người rời khỏi phòng nghỉ, tiến vào khu vực công cộng rộng lớn, tôi hiểu, gọi đoàn tàu lãnh chúa. Sau khi lên tàu, hắn điều khiển đoàn tàu phong tỏa tất cả cửa sổ, trong xe đèn sáng theo thứ tự, rồi vào phòng ngủ. Tôi hiểu ngồi xuống bàn thí nghiệm luyện kim. 3 người bắt đầu thảo luận cách tiếp theo. 1 giờ sau, 3 người bắt đầu bận rộn. Đến tối hôm đó, một bóng dáng được tạo thành từ chất liệu ám lam sắc, ngồi trên ghế. Đây chính là bản sao mà Tô Hiểu tạo ra từ chính tế bào của mình, thông qua công nghệ luyện kim sinh vật học. Dù cho là vật liệu, sử dụng hay thời gian hao phí, thi thân này vẫn chưa hoàn hảo. Thêm nữa, trình độ luyện kim sinh vật học của Tô Hiểu kỳ thật chỉ ở mức bình thường, hắn mạnh nhất vẫn là dược tề học. Tuy nhiên, vấn đề này không phải là điều quá lớn. Tô Hiểu đã sử dụng 3 phương pháp để đền bù cho sự thiếu sót của thế thân. Đầu tiên, hắn sử dụng nhận chi ma linh để làm linh hồn, tạm thời cho thế thân. Sau đó, thông qua những thao tác kỳ diệu của Caesar, hắn khiến thế thân này có được một dạng nhân quả, trở thành một độc lập cá thể. Một sợi linh ảnh tuyến được hình thành nơi đầu ngón tay Tô Hiểu, sau đó chìm dần vào phần ót của thế thân. Tô Hiểu lấy ra vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất, không chút do dự, hắn sử dụng nó lên thế thân. 1 giây sau, một luồng lực lượng đỏ sậm nguyên chất và mạnh mẽ, tràn vào trong lồng ngực của thí thân. Ông, một tiếng nổ lớn vang lên, năng lượng đỏ tươi khuếch tán ra xung quanh. Thế nhưng không khiến thí thân hành động, nó chỉ đứng thẳng trong giây lát, rồi từ từ ngồi lại xuống chỗ cũ. Sau đó, một cỗ khí tức tử vong mạnh mẽ và đặc sệt bắt đầu lan tỏa từ trái tim của thí thân, dần dần ảnh hưởng toàn thân. Tiếp theo, linh ảnh tiến hướng về phía Tô Hiểu, lan tỏa theo một hướng nhất định. Trà sứ bước tới gần, một tay đặt lên vai của thí thân, mới đó, luồng khí tử vong đậm đặc còn đang tỏa ra, đột nhiên cứng lại, rồi như suối trào bắt đầu hướng về phía tay của trà sứ, bị hắn thôn phệ. Khi tất cả lực lượng tử vong màu xám trắng đều bị trà sứ hấp thụ, hắn không nhẫn tâm rút tay ra, nhưng cũng không thể không nhấc lên. Một bên, Tô Hiểu đã đặt tay lên chuôi đao, nếu không hành động, hắn sẽ bị thất bại. Tô Hiểu kéo một linh ảnh tuyến, đem thế thân bên trong, nhận chi ma linh bóc ra, một bên duy trì nghi thức Caesar, đồng thời làm gián đoạn nghi thức. Điều này dẫn đến thế thân, độc lập cá thể, nhân quả bị phá hủy. Một tiếng bộp, thế thân dưới sự điều khiển của Tô Hiểu bị phá nát, và lộ ra một đạo hình người tạo thành từ năng lượng màu đỏ tươi. Những luồng năng lượng này, ngay lập tức tìm kiếm và hướng đến nguyên khí của thế thân, mà nguyên khí này, không ai khác, chính là Tô Hiểu. Tất cả năng lượng đỏ tươi đều lao về phía hắn, biến thành một vòng xoáy và chìm vào trái tim hắn. Được rồi, Tô Hiểu nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút xa cách, như thể đang tiễn khách. Cha xứ cùng Caesar đều là người có trí tuệ, tự nhiên hiểu được tình huống hiện tại. Và cả hai đều không nói gì thêm, lặng lẽ rời đi. Khi thấy cha xứ rời đi, Tô Hiểu hướng về phía giường bước tới. Nhưng vừa đi được một bước, hắn đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Lần này, sự tăng trưởng năng lượng quá mạnh mẽ, lên tới 2 triệu điểm sinh mệnh, cùng 2 triệu điểm HP cho. Nếu như không có 561 vạn điểm HP, chỉ riêng lần tăng này cũng đủ để hắn mất mạng. Một cảm giác quen thuộc ập đến, Tô Hiểu cảm thấy mình như chìm vào một giấc mộng, mọi thứ quanh hắn mờ ảo, như là trong một không gian bóng tối. Trong bóng tối ấy, hắn bỗng dừng lại, cảm nhận được có một quái vật khổng lồ phía trước, mười mấy con mắt đỏ tươi, sắp xếp thành hình chữ phù, mở ra trong bóng tối. Bỗng nhiên, Tô Hiểu mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy, hít thở dồn dập. Mấy giây sau, khí tức của hắn dần dần ổn định lại, lại gặp mặt. Tô Hiểu một tay ấn lên trán, tự lẩm bẩm, ngón cái đặt nhẹ lên huyệt thái dương, giúp cảm giác đau đầu dần dần biến mất. Khi hắn lại hít một hơi thật sâu, cảm thấy cơ thể mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là cảm giác sinh mệnh lực dâng trào trong máu. HP của hắn nhảy vọt lên đạt tới 761 vạn điểm, một con số khiến ngay cả hệ Tanker cũng phải ghen tị, một mức độ khó có thể đạt tới. Tô Hiểu mở tài liệu cá nhân ra, lướt qua các thuộc tính khác, rồi dừng lại ở mục mị lực. Mị lực, 25 điểm, điều này khiến Tô Hiểu ngạc nhiên trong một khoảnh khắc. Đã bao lâu rồi mị lực của hắn không thay đổi, giống như bị đóng băng ở mức thấp, nhưng giờ đây, mị lực của hắn đã vượt qua ngưỡng tiến triển, từ 30 điểm nhảy lên thành 25 điểm, điều này quả thật là một tín hiệu tốt. Nhưng khi Tô Hiểu vừa nghĩ đến đây, đột nhiên hắn nhận thấy mị lực thuộc tính của mình lại tiếp tục giảm xuống, từ 25 điểm trượt xuống thành 26 điểm, một cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng. Mị lực tiếp tục giảm, tốc độ còn nhanh hơn cả nhịp tim đập, nhưng may mắn là sau khi rơi xuống 29 điểm, cuối cùng nó cũng ổn định. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Tô Hiểu khẽ liếc mắt nhìn, phát hiện mị lực thuộc tính lại giảm thêm một chút, từ 29 điểm xuống 32 điểm, một sự thay đổi mà hắn không hề mong đợi. Quan sát một lúc, hắn xác nhận mị lực đã ổn định ở 32 điểm, rồi đóng lại bảng thuộc tính. Sinh mệnh lực tăng trưởng mạnh mẽ, khiến Tô Hiểu cảm thấy an tâm hơn về chuyến đi lần này đến Thự Quang Phế Tích. Cuối cùng, với tư cách là một liệt sát giả, hắn phải tiến vào đại bản doanh của địch quân, dùng hết khả năng để tăng cường chiến lược của bản thân. Về mặt năng lực công kích, Tô Hiểu ở tầng cấp tuyệt cường đã gần như đạt được mức độ hoàn thiện, huống chi muốn nâng cao khả năng công kích trên diện rộng, chỉ có thể chờ đến khi hắn thăng cấp lên trí cường mới có cơ hội làm được điều đó. Do vậy, từ phương diện phòng ngự trở đi, hắn đã có một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, có được HP cường đại, vẫn chưa đủ. Tôi hiểu, còn cần phải nâng cao sức phòng ngự của cơ thể, đồng thời giảm thiểu tổn thương. Trong số đó, tăng cường sức phòng ngự thân thể là điều quan trọng, nhờ vào thể chất bất diệt. Khi HP của hắn giảm xuống dưới 70%, hắn có thể đạt được 950 điểm phòng ngự, một mức tăng thêm phi thường. Với sức phòng ngự thân thể hiện tại, việc phá vỡ ngàn điểm phòng ngự không còn là vấn đề. Dẫu vậy, dù thân thể lực phòng ngự càng cao càng tốt, nhưng miễn trừ tổn thương mới là phòng ngự sâu sắc hơn. Tất cả hiệu quả giảm tổn thương không phải do nhạc viên công chứng tăng thêm, cũng không phải như đồng du mịch tăng thêm hư ảo, mà là một loại diễn sinh từ thân thể năng lượng. Tuy nhiên, năng lượng này không tự nhiên xuất hiện mà phải chờ đến khi kích phát. Hầu hết khế ước giả khi lần đầu tiếp xúc với loại hộ thể năng lượng này đều là nhờ vào thuộc tính cơ sở của phòng ngự cấp vĩnh hằng. Như tôi hiểu có, cuồng liệt chi dạ liền sở hữu thuộc tính cơ sở này. Thuộc tính cơ sở phòng ngự của giáp vĩnh hằng cấp tăng thêm 15% giảm tổn thương vật lý và năng lượng. Thông thường, giáp vải cấp chỉ có 5%, giáp gia cấp là 10%, phải đến trọng giáp cấp mới có thể đạt 15%. Có thể nói, phải cảm ơn Wright vì những nỗ lực không ngừng của hắn, mặc dù không thể trực tiếp nói ra điều này, tránh cho Ray lại bị một cây búa. Tôi hiểu từ sớm đã thức tỉnh năng lượng hộ thể này. Đó là một phần trong kỹ năng của đạo thuật tông sư. Đạo thuật tông sư level 70 trung cực năng lực, nhận chi lĩnh vực, áo nghĩa cấp, bị động, mang đến 10% giảm tổn thương toàn bộ. Thực tế, việc phân chia và xác định giảm tổn thương vô cùng nghiêm ngặt và cẩn thận. Năng lực mang đến giảm tổn thương tự thân là cơ sở giảm tổn thương, có những thứ chuẩn bị bên ngoài như các vật ngoại lai mang đến giảm tổn thương, gọi là tăng thêm giảm tổn thương. Dù hiệu quả của chúng không khác biệt, nhưng cách tính lại khác nhau. Cơ sở giảm tổn thương là cộng toán học, ví dụ như tôi hiểu, hắn có các cơ sở giảm tổn thương như sau: niệm chi lĩnh vực, miễn trừ 10% tất cả tổn thương, đoạn hồn ảnh, phệ ám hồn hạch, miễn trừ 30% tất cả tổn thương, bá chủ chi lực, miễn trừ 25% vật lý tổn thương, miễn trừ 25% năng lượng tổn thương. Nếu đối chiến với hệ vật lý, tôi hiểu sẽ có khả năng miễn trừ 65% tổn thương, cộng thêm hiệu quả của hồn nghiệp chi dạ, tổng thể khả năng miễn trừ có thể đạt khoảng 70%. Đây chính là hiệu ứng tăng thêm giảm tổn thương khi tiến hành giảm dần. Trong số đó, phệ ám hồn hạch đương nhiên là mạnh nhất, nhưng bá chủ chi lực có vẻ còn tiềm lực lớn hơn nếu như có thể tấn thăng thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miễn trừ 25% tất cả tổn thương, năng lực này sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi hiểu còn phát hiện một điểm thú vị, đó là tuyệt ma thể chất bị động, miễn dịch 70% tổn thương từ pháp hệ. Cách thức hoạt động của nó khác với tổn thương miễn trừ từ các năng lượng hộ thể. Bởi vì tuyệt ma thể chất tác động vào thể chất bản thân, giống như một dạng tiến hóa riêng biệt. Nói theo cách đơn giản, đây chính là chân thực ma kháng. Lý do nó không thể cộng dồn với các hiệu quả từ năng lượng hộ thể là vì chúng không cùng một hệ thể chất, tự nhiên không thể hợp nhất. Cách giải thích trực quan hơn là, giả sử Tô Hiểu bị nhận 3.000 điểm áo thuật vĩnh hằng tinh ma năng tổn thương, thì tuyệt ma thể chất sẽ miễn trừ 2.100 điểm, và phần còn lại là 900 điểm MP có thể gây tổn thương. Về việc tại sao không có khả năng miễn trừ 70% toàn bộ năng lượng công kích, là vì áo thuật vĩnh hằng tinh ma năng cùng với các loại ma pháp thông thường bản chất khác nhau. Cụ thể mà nói, ma năng và thâm uyên lực lượng ở cùng một cấp độ. Ma năng chính là lực lượng nguyên tố đã chất hóa, điểm MP có thể tổn thương sẽ trải qua tổn thương miễn trừ, sau đó còn lại khoảng 540 điểm. Tiếp theo, đối mặt với việc tu hiểu phá vỡ ngàn thân thể lực phòng ngự, còn lại khoảng 220-225 điểm, tức là 1/10 tổn thương, vẫn không thể gây ra hiệu quả. Hơn nữa, với tốc độ của tô hiểu và các loại lần tránh công kích, 10 lần thi pháp cũng không chắc chắn sẽ thành công trong số mệnh. Phần lớn chỉ là dư ba tổn thương mà thôi. Nghĩ vậy, đã xong, cũng không hẳn. Kỳ thật trong số mệnh của Tô Hiểu, trước hết phải đối mặt, không phải là tuyệt ma thể chất, mà là ngạo ca tinh thể. Chỉ cần thi pháp giả hận đến nghiến răng nghiến lợi, 3.000 điểm MP có thể gây tổn thương, khả năng cũng chỉ là 80 đến 120 điểm MP mà thôi. Tô Hiểu còn có 130.000 thợ săn đồng vàng, có thể dùng trong cửa hàng xưng hào để mua ra đại lượng cửu tinh xưng hào. Trước kia hắn cho rằng cửu tinh xưng hào là điểm cuối, nhưng sau này phát hiện, khi đạt tới cửu tinh mới chỉ là bắt đầu, phía sau còn có 5 lần, xưng hào đốt luyện mới chính thức tăng lên chất lượng của xưng hào. Xưng hào bảo dương, 3 sao, sử dụng hiệu quả, mở ra sẽ có thể nhận được một mai chỉ định đặc tính cửu tinh xưng hào, tồn kho số lượng, mai, không hạn chế hối đoái số lượng, hối đoái giá cả, 300 mai thợ săn đồng vàng. Tô Hiểu đã mua sắm 100 mai, xưng hào bảo dương, 3 sao, với tình huống lý tưởng nhất là mở ra, giảm tổn thương, loại phòng ngự xưng hào. Nếu toàn bộ xưng hào đều thuộc loại thuộc tính này, vậy thì càng là cực phẩm trong cực phẩm. Nguyên nhân là vì số lượng loại hình xưng hào tăng thêm càng ít, mà mỗi loại tăng thêm càng cao, dù sao, một viên xưng hào chỉ có số lượng năng lượng hạn chế. Ít nhất, một xưng hào có 6 loại thuộc tính tăng thêm, thì coi như xưng hào tiềm lực mạnh mẽ, nhưng mỗi loại tăng thêm cũng chỉ chiếm không đến 17%, điều này không giống như một xưng hào tiềm lực 50%, nhưng chỉ có một loại thuộc tính tăng thêm. Còn những xưng hào có 5 loại thuộc tính, dù là khá tốt, 4 loại thuộc về đặc biệt tốt, 3 loại là cực phẩm, 2 loại là đại cực phẩm, và 1 loại là siêu cực phẩm, ví dụ như thâm uyên chi ảnh, liệp thần giả, nguyên tội học giả. Đều là 3 loại tăng thêm cực phẩm xương hào, trong khi lão liệt nhân là đại cực phẩm xương hào. Tất nhiên, điều này có một tiền đề, đó là xương hào phải đạt cấp cửu tinh mới có thể phân biệt được. Nếu chưa đạt đến giai đoạn này, dù chỉ có một loại tăng thêm, thì đó chỉ vì xương hào chưa trưởng thành. Phương pháp phán đoán trực quan xương hào ưu khuyết là lấy xương hào tiềm lực chia số lượng xương hào tăng thêm, càng cho ra số lượng lớn thì xương hào càng cực phẩm. Đương nhiên, trước hết phải nhìn vào loại hình của xưng hào. Tô Hiểu có 2 xưng hào đại cực phẩm, đó là Lão Liệt Nhân và Điên Phong Chi Tác. Trong đó, Điên Phong Chi Tác có tiềm lực xưng hào 100%. Điên Phong Chi Tác, cực hạn đốt luyện, 1 lần, xưng hào hiệu quả 1, đỉnh phong kỹ nghệ, bị động, khi tiến hành thuốc điều phối, tình trạng của ngươi có thể siêu việt cực hạn, có 100% xác suất điều phối ra. Hoàn mỹ, phẩm cấp thuốc, 55% xác suất điều phối ra, kỳ tích, phẩm cấp thuốc, và 10% xác suất điều phối ra, đỉnh phong, phẩm cấp thuốc, hoàn mỹ phẩm cấp, tăng 20%, hiệu quả, so với thuốc nguyên bản tốt nhất, kỳ tích phẩm cấp, tăng 40%, hiệu quả, so với thuốc nguyên bản tốt nhất, đỉnh phong phẩm cấp, tăng 95% hiệu quả, so với thuốc nguyên bản tốt nhất. Xưng hào hiệu quả 2, siêu việt bản thân, bị động, nếu thành công điều phối ra vĩnh hằng cấp, đỉnh phòng, phẩm cấp thuốc, ngươi sẽ nắm giữ dược thể học, với khả năng lĩnh ngộ và cảm thụ sâu hơn, giúp ngươi có thể vượt qua cực hạn của dược thể học. Nhắc nhở, mỗi lần thành công điều phối ra vĩnh hằng cấp, đỉnh phong, phẩm cấp thuốc, có 5% xác suất thuốc của ngươi, sẽ vĩnh cửu tăng lên một cấp, hiện tại, dược thể học của ngươi đang ở cấp level 95, đây là tình huống thông thường dưới cấp tối đa. Nhắc nhở, năng lực này có thể nâng dược tể học lên đến level 100. Đây tiềm lực, 2 loại xưng hào tăng thêm, đã là sự thay đổi vượt ngoài tưởng tượng. Nếu lần này vận khí tốt, nếu ngươi có thể có được một viên thuốc đầy tiềm lực, với đơn thuộc tính, và thuộc tính này là tăng lên, toàn bộ giảm tổn thương, xưng hào, thì Tô Hiểu từ bỏ giấc mộng hão huyền. Hắn suy nghĩ một chút rồi cảm thấy, việc hối đoái 50 mai, xương hào bảo dương, 3 sao, chắc hẳn sẽ mở ra được một xương hào phòng ngự khá tốt. Tuy vậy, để đảm bảo, hắn quyết định sẽ hối đoái 100 mai, người đã thanh toán 30.000 mai, thợ săn đồng vàng, ngươi đạt được xương hào bảo dương, 3 sao, nhân 100 mai, Tô Hiểu mở toàn bộ bảo dương, vừa hối đoái được, chọn các xưng hào có đặc tính phòng ngự và bắt đầu xem xét kết quả. Hắn lật qua 6 loại, nhưng 3 loại không thể dùng, chỉ còn lại 2 loại thuộc tính đơn. Càng xem, tình hình càng tệ hơn. Trong số 100 mai phòng ngự xưng hào tốt nhất chỉ có 2 loại 5 thuộc tính, còn lại đều là thuộc tính đơn, thậm chí 4 thuộc tính cũng không có. Hắn trầm mặc trong giây lát, rồi lại tiếp tục hối đoái thêm 100 mai xưng hào bảo dương, bà sao, mở toàn bộ ra, tiếp tục kiểm tra các xưng hào mới. Sau một hồi, tôi hiểu thu lại toàn bộ 200 mai cửu tinh xưng hào vào danh sách thu hoạch, giữ lại để dùng cho việc tăng cấp xưng hào sau này, vì cái gọi là không may sẽ xảy ra một hai lần, nhưng hắn nghĩ chắc sẽ không phải lặp lại thêm 4 lần nữa. Do đó, hắn lại tiếp tục hối đoái 100 mai xưng hào bảo dương, mở ra hết. Khi mở bảo dương này, vừa mở ra một cái, không có tiếng động, tôi hiểu trầm mặc, thu hồi toàn bộ 100 mai cửu tinh xưng hào, nhìn vào số thợ săn đồng vàng còn lại, 45.800 mai. Tôi hiểu trầm ngâm, từng viên xưng hào bảo dương được hắn lần lượt hối đoái, rồi mở ra một cách cẩn thận. Sau khi mở 10 chiếc xưng hào bảo dương, hắn phát hiện tất cả đều là những xưng hào thuộc tính 6, chẳng có gì đặc biệt. Những xưng hào này đều là rác rưởi, không có gì đáng giá. Thế là hắn thay đổi cách thức, quyết định hối đoái 10 chiếc xưng hào bảo dương cùng lúc và mở tất cả chúng một lần. Nhưng kết quả vẫn không khá hơn, vẫn chỉ là những xưng hào 6 thuộc tính thần túy, chẳng có gì đáng nói. Còn lại 39.000 mai thợ săn đồng vàng. Tôi hiểu không do dự, lại tiếp tục hối đoái thêm 100 chiếc xưng hào bảo dương. Lần này hắn chọn mở toàn bộ các thuộc tính phía sau cùng một lúc. Chỉ một giây sau, ánh sáng màu vàng rặn từ bên trong bảo dương bùng lên, khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Hắn đã mở không ít xưng hào bảo dương, nhưng chưa từng thấy ánh sáng như vậy, lại còn là màu vàng sậm đặc biệt như thế. Tôi hiểu mở ghi chép thu hoạch xưng hào, không cần phải quan sát kỹ lưỡng như trước, vì một dòng chữ kiểu ám kim sắc xuất hiện nổi bật. Trong số các xưng hào thu được, ngươi đã được thủ hộ, chỉ hồn. Một mai kim tệ lớn nhỏ, toàn thân ám kim sắc, xuất hiện trong tay, tôi hiểu. Danh hiệu này mang cảm giác nặng nề, mặt chính là hình dáng của một hung thú lục giác, còn mặt sau là những ký tự thần bí dày đặc. Tôi hiểu càng nhìn vào hình ảnh lục giác hung thú này, càng cảm thấy nó quen thuộc, rồi chợt nhớ ra. Đây không phải là hình ảnh của hung thú phỉ nha sao, thủ hộ chi hồn, nơi sản sinh, hư không trì thụ, phẩm chất, 9 sao, cực hạn đốt luyện, một lần, xưng hào tiềm lực, 72,8%. Loại, hy hữu, xưng hào, hiệu quả xưng hào, thần thánh thủ hộ, bị động, khi chịu công kích trong vòng, từ 0,1 đến 3 giây, sẽ nhận được một lượng bảo vệ cao hơn, 30%, sinh mệnh cực đại của bản thân. Ngay sau khi kích hoạt, nếu bị đối phương tấn công, mức tổn thương sẽ không vượt quá 10% sinh mệnh lực, tức là không vượt quá 10% HP lớn nhất. Hơn nữa, dựa trên tổn thất HP lúc này, sẽ tăng tốc độ thân thể của ngươi trong vòng 10 giây tiếp theo. Nhắc nhở, đây là một hiệu quả giảm dần về tốc độ thân thể, ban đầu 100% trong 5 giây, sau đó mỗi giây sẽ giảm 10%. Giới thiệu ngắn gọn, đây là một tấm thuẫn bảo vệ, cũng là một lưỡi đao sát phạt, giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu này không phải là thích hợp với nhiều tình huống, nhưng lại là một bảo vật che chở cho sinh mệnh. Tôi hiểu, thậm chí không có ý định chế tạo danh hiệu này một cách sâu sắc, bởi vì với trình độ hiện tại của hắn, nó đã đủ để bảo vệ mạng sống. Nhất là khi thăm dò vào những khu vực cực kỳ nguy hiểm không xác định, danh hiệu này tương đương với có thêm nhiều sinh mạng. Tuyệt đối không nên cho rằng khi HP đạt tới 761 vạn điểm, hắn sẽ không có đối thủ. Ở cấp tuyệt cường, tình hình là như vậy, nhưng khi lên đến cấp trí cường, nhất là khi hắn thường xuyên phải tiến vào khu vực siêu cao độ chấn động, thâm nguyên lan tràn, lực công kích ở đây cao đến cực hạn. Tuy nhiên, chính loại lực lượng này lại kèm theo sự yếu ớt tự nhiên của thâm nguyên sinh sôi. Điều này không phải là hiếm gặp. Sau này, khi tiến vào khu vực siêu cao độ chấn động, thâm uyên lan tràn, hắn cần phải mang theo thủ hộ chi hồn, cộng thêm huyết thương tông sư, trung cực năng lực, ngự huyết giả, đây chính là hai thủ đoạn bảo vệ mạng sống của hắn. Nếu sau này gặp phải dị chủng thâm uyên sinh sôi như tùy đia trong khu vực này, hắn sẽ có cơ hội bắt sống nó. Loại sinh vật này có lực công kích và tốc độ biến thái đến cực điểm. Gặp phải nó, hầu hết mọi người sẽ bị trong nháy mắt xâm nhập vào tủy não, ngã xuống đất gần chết. Theo thời gian